Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, nguy cơ. Lâm Phong đang nói tràn ngập, cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế người, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên biết rõ Lâm Phong trong lời nói này đã không hề là cửu tiêu hội mộ luận bàn. 10 thần điện người là muốn chặn đánh giết bọn họ. Căn bản là không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Nếu như chính là đánh bại trong lời nói, Hỏa Hình Tử đã đánh bại Cửu Linh Hoàng, hắn căn bản không phải bất đắc dĩ tiếp tục chiến đấu. Tất cả mọi người biết, này không phải luận bàn, là sát phạt. Cổ Hụt Thiên chứng kiến Lâm Phong bảo ném ra chiến lược thần sắc vi ngưng hạ. Lâm Phong trong cơ thể tựa hồ có một gốc cây kỳ diệu cổ thụ. Thân hắn vì thần điện người, cũng không biết này cổ thụ chính là Thanh Tiêu Đại Lục thần mộc cốc trong thiên trạch cổ thụ. Nhưng mà bị Lâm Phong một trường đánh lui, hắn con người càng phát ra lãnh lên đến. Cước bộ hướng tới Lâm Phong cùng với Cửu Linh Hoàng đang ở vị trí đạp đi. Cùng Hỏa Hình Tử một trước một sau, giống như đem Lâm Phong cùng Cửu Linh Hoàng giáp ở tại trung gian. Hai cổ đáng sợ khí tức đồng thời tràn ngập mà ra. Uy thế kinh người, Hỏa Hình Tử, muốn hay không tỉ thí một phen, xem ai có thể trước chu giết bọn họ. Giờ phút này, Cổ Hụt Thiên cách Lâm Phong hai người. Đối với Hỏa Hình Tử nói, Hỏa Hình Tử mâu trong có hỏa diễm thẩm thấu mà ra. Hỏa diễm hình giản đã trở lại xuất hiện tại bàn tay hắn. Lạnh lùng đạo, chính hợp ta ý, hai gia hỏa này, không ngờ cầm chu sát Lâm Phong cùng với Cửu Linh Hoàng vì tiền đặt cược. Quá độc ác, đám người trong lòng run lên, thần tiêu thành rất nhiều người lộ ra phẫn nộ thần sắc. Lâm Phong bọn người, chính là cửu tiêu mạnh nhất thiên tài, bọn họ thật vất vả đặt chân cửu tiêu hội mộ đỉnh phong. Lại 10 thần điện, mỗi một thần điện cũng bước ra tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. Đột kích giết bọn họ, này đương nhiên bất công. Này đàn hỗn láo vốn chính là thần điện trung tâm nhân vật, đương nhiên lợi hại. Nếu như Lâm Phong bọn họ tiến nhập thần điện bên trong khổ tu một đoạn thời gian, nhất định siêu việt bọn họ. So với bọn họ sức chiến đấu càng mạnh, có thể bước trên cửu tiêu hội mộ đỉnh phong người. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, về sau đều đã trở thành khủng bố cường giả. Mấy cái này thần điện cường giả muốn thừa dịp bọn họ chưa trưởng thành lên đến liền gạt bỏ điếu. Sao, đám người có vẻ có chút tức giận. Này không phải một cái thần điện cường giả đối phó cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế người, mà là 10 đại thần điện liên thủ. Bọn họ trong gì một nhân vật, chỉ sợ đều là 10 tòa thần điện bên trong thiên tài trung tâm đệ tử. Này 10 tòa thần điện thủ đoạn, không khỏi có chút ti tiện. Thần tiêu thành người rất phẫn nộ, mặc dù là đài chiến đấu ở ngoài này đào thải người cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà lại giận mà không dám nói gì. Hư không giữa đứng thẳng 10 vị cường giả, chính là thần điện cao thủ, muốn chu sát điệu bọn họ, chỉ sợ cũng như là bóp chết con kiến giống như đơn giản. Tại trong mắt đối phương, bọn họ tựu giống như con kiến giống nhau. Mặc dù là cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế chính là nhân vật, bọn họ cũng muốn giết chết, huống chi là bọn họ. Nhưng mà đám người không biết rõ, vì sao 10 tòa thần điện sẽ liên thủ? Chẳng lẽ là vì nhằm vào vận mệnh thần điện sao? Dù sao, này 10 người sắp sửa trở thành vận mệnh thần điện đệ tử. Lúc này, Cổ Huyền Thiên cùng với Hỏa Hình Tử cước bộ hướng tới trung gian Lâm Phong cùng với Cửu Linh Hoàng đạp đi, ma uy cùng hỏa diễm lực cực kỳ cường thịnh. Cổ Huyền Thiên quanh thân ma quang quấn quanh, mà Hỏa Hình Tử cầm trong tay hỏa diễm hình giản, phán nhân sinh tử, cũng làm cho người ta nguy cơ mãnh liệt cảm. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, trở nên gian mâu trong hiện lên một chút đáng sợ sát khí. Đối với Cửu Linh Hoàng truyền âm đạo, Cửu Linh Hoàng, ngươi ngăn cản ở cổ Huyền Thiên một kích, ta đánh bất ngờ này hỏa diễm thần điện ngươi. Này hỏa hình tử không có cùng Lâm Phong chiến đấu quá. Nhìn hắn mâu trong sát ý, tựa hồ cố ý muốn cùng cổ Huyền Thiên cướp đoạt giết người chi tiền đặt cược. Lâm Phong chuẩn bị lợi dụng hắn khinh địch ý, đánh bất ngờ hỏa hình tử. Ân, trên người ta có đế binh, ngăn cản một lát không có áp lực. Chẳng qua, nếu là lần này không được thủ trong lời nói, mấy cái này thần điện người cũng tế xuất lợi hại hơn đế binh. Đối chúng ta mà nói đó là tai nạn. Cửu Linh Hoàng hồi phục một tiếng, này cũng là hắn thẳng đến không có tế xuất đế binh nguyên nhân. Mấy cái này thần điện thiên tài yêu nghiệt nhân vật, có được tài nguyên tất nhiên so với bọn họ muốn nhiều hơn. Trên người bọn họ, rất khả năng có lợi hại hơn đế binh, nhưng không dễ đối phó như vậy. Bởi vậy, hắn mặc dù liều mạng, cũng không nguyện tế xuất đế binh đến. Không có lựa chọn, nếu là như thế này đi xuống, chúng ta 10 người sẽ toàn diện tan tác, trở thành con mồi. Lâm Phong tiếp tục truyền âm nói, trên người vô tận phong chi pháp tắc cùng với hư không pháp tắc tràn ngập, khiến cho cả thân hình hắn cũng giống như bao vây tại phong hòa trong hư không. Uy thế đáng sợ, đối diện hỏa hình tử, liền làm được rồi chạy trốn chuẩn bị sao? Hỏa hình tử nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm đến. Kia cổ cường thịnh phong chi pháp tắc lực lượng, có thể kéo tốc độ, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh người giống như. Chẳng qua hắn thực không để ý, phiến không gian này rất nhỏ, nếu như Lâm Phong trốn tránh, bọn họ có thể dễ dàng từng cái thu gặt liệp sát điệu. Hắn nhìn về phía Lâm Phong đôi mắt, tựu giống như thợ săn nhìn chằm chằm chính mình con mồi giống như. Hỏa diễm hình giản trong ẩn chứa hỏa diễm lực càng phát ra đáng sợ. Phun ra nuốt vào không ngớt. Rốt cục, hỏa hình tử đối với Lâm Phong nhe răng cười hạ. Mở miệng nói, cửu tiêu đệ nhất, ta ngã xuống muốn nhìn. Có vài phần thực lực. Dứt lời, chân hắn bước một bước, hướng tới Lâm Phong đánh giết đi ra ngoài. Đồng thời, hỏa diễm hình giản bên trong giống như có thể sợ hỏa diễm ánh sáng hướng tới bên ngoài phun ra. Nuốt vào mà ra, cực kỳ lợi hại. Oanh, Lâm Phong song quyền giận giết mà ra. Nhất thời cuồng phong tê giống, che lấp bầu trời. Nhưng mà hỏa hình tử hai trong mắt trong ẩn chứa khủng bố ánh lửa. Giống như bệnh mắt đỏ giống như, xuyên thấu hết thảy, không chút do dự hướng tới Lâm Phong mà đi. Kia hỏa diễm hình giản trong ánh lửa càng ngày càng thịnh. Nếu như đâm vào người thân thể căn bản không thể thừa nhận được kia cổ đáng sợ hỏa diễm oai. Mặc dù cửu linh hoàng đều bị một kích trọng thương, cửu linh hoàng nhưng là ngoạn hỏa tổ tông. Đang ở giờ phút này, đỉnh thanh từng trận, đột ngột gian, một tôn phong cách cổ xưa lớn đỉnh bay thẳng đến hỏa hình tử oanh giết đi ra ngoài. Khủng bố quang văn khoảnh khắc luân chuyển lên đến, kia đỉnh trong ẩn chứa linh hồn công kích bị Lâm Phong toàn bộ điều động lên đến. Trong khoảnh khắc, đáng sợ tử vong tang âm khiến cho khắp hư không đột ngột gian cũng toàn bộ thẩm thấu tử vong ý. Giống như hóa thành tĩnh mịch hư không. Đang, đỉnh thanh từng trận, khoảng cách cổ đỉnh chỉ có vài bước xa hỏa hình tử trực tiếp cả người đen kịt. Thần hồn rung chuyển, giống như cũng bị sinh sôi chấn sát giống như, sắc mặt hắn cũng khoảnh khắc trở nên đen kịt lên đến. Tử vong ý thổi quét thân thể hắn, lấy mạng của hắn, đồng thời, Lâm Phong tử vong chi đạo huề tử vong chi kiếm điên cuồng giết ra. Giờ khắc này tử vong ý không biết cường lớn đến loại nào trình độ. Đồng thời, Lâm Phong thân thể động lên đến, bị vô tận phong cùng với hư không pháp tắc bao phủ hắn tốc độ loại nào rất mạnh. Khoảnh khắc trong lúc đó liền buông xuống tới rồi hỏa hình tử trước mặt. Hỏa hình tử giờ phút này vẫn tại chống cự tử vong ăn mòn. Cả thân hình mặt như tro tàn, chứng kiến Lâm Phong khoảnh khắc đã đến sắc mặt cứng đờ. khó coi vô cùng. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tử vong ma âm trực tiếp run rẩy nhập hỏa hình tử màng tai bên trong. Hắn nắm tay bay thẳng đến đối phương đầu oanh qua tới. Quá khứ, hỏa hình tử sắc mặt khoảnh khắc xanh thẫm. Kia nhìn chằm chằm Lâm Phong đôi mắt. Đột ngột gian bắn ra lưỡng đạo đáng sợ hỏa diệm ánh sáng. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ cực độ nguy cơ mãnh liệt cảm buông xuống. Nhưng mà hắn nắm tay nhưng không có gì do dự, vẫn hung hăng hướng tới đối phương đầu đập qua tới. Quá khứ, muốn đem đối phương một quyền oanh giết chết đến. Hảo điên cuồng ra hỏa, đám người chứng kiến một màn này trái tim nhảy lên. Hỏa hình tử nhưng là hỏa diễm thần điện cường giả. Lâm Phong cũng dám không tiếc hết thảy đại giới đưa hắn tru sát. Quả thực là điên rồi. Bảo, hỏa hình tử giống lên một tiếng. Oanh long một tiếng bạo vang. Ánh lửa bao phủ thiên địa. Hỏa hình tử thân thể trong khoảnh khắc bị hỏa diễm bao phủ tới rồi bên trong. Một cỗ nóng cháy vô cùng hỏa diễm hướng tới Lâm Phong đánh giết qua đến. Thân thể hắn đạp không mà dậy, bay vào trong hư không. Cổ đỉnh theo hắn bay lên trời, phiêu phù ở trước người hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước một chỗ địa phương. Ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy hỏa hình tử đứng ở kia. Một tấm mặt âm trầm tới rồi cực trí. Bên trong ánh mắt hắn không ngờ cất giấu bảo vật, bị hắn tránh thoát một kiếp. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng. Chỉ thấy hỏa hình tử ngẩng đầu lên, đầu giống như có máu thẩm thấu mà ra, thuận nghiêm mặt giáp chảy xuống. Hắn cặp kia nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt, giống như muốn đem Lâm Phong nuốt điệu đến. Nguy hiểm thật, hỏa hình tử không ngờ suýt nữa bị Lâm Phong oanh bạo đầu. Một quyền kia còn không có đụng tới hỏa hình tử, nếu như đụng tới, lấy Lâm Phong lực lượng. Một quyền đầu có thể oanh bạo đến, vẻ mặt mọi người rung động. Một khác phương, Cửu Linh Hoàng vừa rồi cũng tế xuất đế binh đối phó Cổ Huyền Thiên. Mà những người khác chiến đấu, cũng càng phát ra cuồng mạnh lên đến. Cửu Tiêu hội ngộ cường giả hội tụ cùng một chỗ. Chu Vinh Mãn cứu suýt nữa bị tru sát điệu ma la. Bọn họ hiện tại là cùng một trận doanh người. Một tổn hại câu tổn hại. Mấy cái này thần điện người, muốn giết chết bọn họ đi. Tốt lắm, hỏa hình tử trong tay hỏa diễm hình giản hóa thành ánh lửa. Chui vào thân thể hắn giữa, đồng thời hai tay của hắn phía trên, xuất hiện mặt khác hỏa diễm hình giản. Song giản, ánh lửa phun ra nuốt vào ba trường, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Cổ Huyền Thiên trên người phi một kiện ma vương áo giáp. Giống như một tôn chân chính ma thần giống nhau, giống như không có người có thể đủ oanh phá áo giáp phòng ngự. Không xong, mấy cái này thần điện cường giả cũng tế xuất cực kỳ lợi hại đế binh, vẻ mặt mọi người ám run sợ. Chiến đấu tựa hồ lại lần nữa thăng cấp, phải đổi đắc càng thêm cuồng bạo. Nhưng mà này Cửu Tiêu hội ngộ người cơ hồ đều bị vây lên đến. Hiển nhiên, đối bọn họ mà nói, chiến cuộc là cực kỳ bất lợi. Như vậy đi xuống, bọn họ tổng sẽ có người không thể chống đỡ. Tịnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong trước người cổ đình. Quả nhiên là gia hỏa này. Chẳng qua giờ phút này, nàng đã có chút lo lắng Lâm Phong. Trong lòng có chút buồn bực. Không biết vì sao, 10 đại thần điện người không ngờ liên thủ. Muốn tru sát mấy cái này Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 cường giả. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? 10 đại thần điện cũng cực kỳ tôn trọng thể diện. Loại tình huống này nói chung là không khả năng phát sinh. Trừ phi có cái gì cực kỳ đặc thù chuyện tình phát sinh. Mới sẽ làm 10 tòa thần điện liên thủ áp bách vận mệnh thần điện. 10 cường người đem trở thành vận mệnh thần điện đệ tử. Đối phó bọn họ, tựu tương đương với đối phó vận mệnh thần điện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.